cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 656, ngũ hành hà quang trạc. Các vị tiền bối, chư vị đồng đạo, hoan nghênh tới tham gia ta Wallace phòng đấu giá hội. Ta là lần này người chủ trì Delia. Không cần nói nhảm nhiều lời. Phía dưới bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất cạnh tranh. Triệu Trạch đến không phải rất sớm. Hắn vừa vặn trở lại chính mình khách quý bao xương. Phía dưới trên đài đấu giá một cái vóc người xinh đẹp tóc vàng mắt xanh mỹ nữ liền chậm rãi đi. Đến, khẽ hé môi son nói. Nàng này kim tiên lục trọng thiên tu vi. Hơi cuốn tóc dài xóa vai. Trước sau lồi lõm. Chính là một cái tuyệt phẩm vưu vật. Tại tiên vương tụ tập tinh không đấu giá hội trên. Nàng tự xưng vãn bối cũng không tỏ ra đột ngột. Khi nói chuyện, đã có tuấn tiếu thị nữ bưng bạch ngọc khay đi tới. Delia mở ra trên khay hộp ngọc. Một đối năm thải hà quang hoàn quấn tiên bảo vòng tay xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đồng thời nàng mang theo dụ hoặc thanh âm vang lên. Đây là vừa đối đầu phẩm tiên bảo ngũ hành hà quang trạc. Cụ thể tác dụng không cần ta giải thích. Chắc hẳn có được ngũ hành căn cơ đồng đạo vô cùng rõ ràng. Giá quy định 100 vạn tiên nguyên đan. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn tiên nguyên đan. Ta ra 120 vạn tiên nguyên đan. Ta ra 130 vạn tiên nguyên đan. 150 vạn ngũ hành hà quang trạc là cực thiểu số đồng thời có được thuộc tính ngũ hành bảo vật. Có thể công có thể thủ. Chính là nữ tu yêu nhất. Delia vừa dứt lời. Đấu giá hội đại bình phong thượng báo giá liền lập tức kéo lên đứng lên. Triệu Trạch người mang ngũ hành linh căn. Vô tận trong đan điền lại có ngũ hành bản nguyên. Chỉ cần tìm được còn thừa hỏa bản nguyên tinh. Kim bản nguyên tinh. Thủy bản nguyên tinh, thổ bản nguyên tinh hoàn thành đan điền thế giới chuyển hóa. Hắn liền có thể nhẹ nhõm luyện chế siêu việt thượng phẩm tiên bảo ngũ hành hà quang trạc. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có một tia muốn cạnh tranh ý nghĩ. Chỉ ở bao xương trong cười nhạt không nói. Ngũ hành hà quang trạc, Triệu Trạch xem thường, những người khác lại tại điên cuồng tăng giá. Có là tiên vương đại năng vì đưa cho bên người thiếp thị. Có thì là nữ tử bản thân yêu thích. Rất nhanh, ngũ hành hà quang trạc giá cả liền lật ra hơn gấp 2. Cho tới giờ khắc này, cạnh tranh nhiệt tình mới chậm lại xuống tới. Chúc mừng số 30 bao xương cạnh đắc ngũ hành hà quang trạc. Kế tiếp, vật phẩm, chính là lần hội đấu giá này kinh hỉ. Chắc hẳn các vị tiền bối nhất định nghe nói qua đạo quả. Cuối cùng, ngũ hành hà quang trạc bị số 30 bên trong nữ tu. Lấy 360 vạn tiên nguyên đan cạnh tranh thành công. Delia tuyên bố kết quả, đồng thời chào hỏi thị nữ bưng lên một cái vải đỏ che kín bạch ngọc khay. Không phải đâu, đạo quả hẳn là lần đấu giá này áp trục vật phẩm. Làm sao lại nhanh như vậy liền bắt đầu cạnh tranh? Ai biết, có lẽ không phải đạo quả, chỉ là tới có quan hệ bảo vật đâu. Tiên tử, người cũng đừng lại che lấp lấp. Mau nói là bảo vật gì đi, nghĩ là muốn tăng lên cảm giác thần bí. Delia lời nói chỉ nói một nửa, liền cười không nói dừng lại. Đại sảnh trong lập tức rối loạn tưng bừng. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, bàn đấu giá mặc dù ngăn cách tiên thức, bạch ngọc khay còn dùng vải đỏ che đậy, nhưng Triệu Trạch liếc mắt một cái, liền biết là hắn lấy ra đi cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Quả nhiên, Delia phất tay làm mọi người im lặng, mỉm cười mở miệng nói, này hoàn toàn chính xác không phải đạo quả. Mà là một tổ 12 mai có thể cảm ngộ mộc hệ quy tắc cực phẩm đạo quả đan. Theo cung cấp đan này tiền bối yêu cầu, bình này đạo quả đan giá bắt đầu là 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một đầu thượng phẩm tiên mạch. Delia vừa dứt lời, Đại sảnh trong liền một hồi đến hấp khí cùng nuốt nước miếng thanh âm. Liền trên lầu khách quý trong bao xương, cũng có sắc mặt người bỗng nhiên biến hóa. Ai ra, giá quy định liền muốn 10 đầu thượng phẩm tiên mạch. Cuối cùng giá sau cùng đến có rất cao. Căn bản cũng không phải là kim tiên có thể nhúng chàm. Thượng phẩm tiên mạch mặc dù chân quý, nhưng có thể cảm ngộ bản nguyên cực phẩm tiên đan càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là một hai cái đơn độc bán ra còn tốt, đại đa số tiên vương còn có thể lấy lên được. 12 mai giá sau cùng tất nhiên muốn vượt qua 20 điều tiên mạch. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể cạnh tranh. Bởi vậy, Delier nói xong sau, đấu giá hội tạm thời tẻ ngắt chỉ chốc lát, lại không có người nào báo giá. Triệu Trạch không khỏi lông mày cau lại, giá tiền này là Lion định, cũng không có vượt qua hắn mong muốn. Nhưng nếu là không ai cạnh tranh lời nói, hắn một hồi như thế nào đi cạnh tranh đỉnh cấp tinh không chiến hạm cùng thổ hệ đạo quả đâu. Cũng may Đại Bình Phong thượng rất mau ra hiện 11 điều thượng phẩm tiên mạch giá cả. Kia là 46 hào bao xương báo giá. Ngay sau đó giá cả bị 29 hào bao xương đổi mới, biến thành 13 điều thượng phẩm tiên mạch. Đạo quả đan không phải tùy tiện liền có thể luyện chế, chớ đừng nói chi là vẫn là cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Triệu Trạch nếu không phải cảm ngộ mộc bản nguyên quy tắc, đan điền thế giới còn có mộc bản nguyên châu, hắn cũng vô pháp nhẹ nhõm luyện chế. Không có người báo giá còn tốt, một khi bắt đầu cạnh tranh, giá cả liền lập tức không ngừng đổi mới đứng lên. Lão tổ, ý của ngài, số 3 bao xương trong, nhìn giá cả một đường nhảy lên tới 18 điều thượng phẩm tiên mạch. Tóc vàng người trung niên mặt trắng, có chút kích động nhìn thượng thủ vị ngồi ngay ngắn áo đen lão giả. Celine Sabo ánh mắt sáng ngời, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, trước công chúng, Ryan phòng đấu giá còn không dám làm bộ, cực phẩm mộc hệ đạo quả đan nhất định là thật. Tăng giá đi, ta đã cùng bằng quản gia đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ không can dự cạnh tranh. Nhóm này cực phẩm đạo quả đan, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn chụp được tới. Vốn dĩ, Celine ra mục tiêu lần này là phong hệ đạo quả, thổ hệ đạo quả cùng đỉnh cấp tinh không chiến hạm. Vì thế bọn họ cũng chuẩn bị hồi lâu, có thể đột ngột xuất hiện mộc hệ đạo quả đan, lại so phong hệ đạo quả đối với hắn Celine Sabo càng có lực hấp dẫn. Đúng, lão tổ, tóc vàng người trung niên nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa vào 20 điều thượng phẩm tiên mạch số lượng. Celine gia tộc danh tiếng đủ để chấn nhiếp Wallace tinh thượng lớn nhỏ thế lực. Khi bọn hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 20 điều thượng phẩm tiên mạch về sau, mấy cái muốn đạo quả đan bao xương lập tức yên tĩnh lại. Bất quá, bởi vì lần hội đấu giá này ngoại lai cao thủ đông đảo, cũng không phải tất cả mọi người mua Celine gia tộc sổ sách. Rất nhanh, giá cả liền bị đổi mới đến 22 điều tiên mạch. Hừ, 25 điều thượng phẩm tiên mạch. Ta xem ai còn dám báo giá. Thấy giá cả còn có kéo lên xu thế, Celine Sabo băng lãnh thanh âm vang lên, đồng thời cường đại tiên vương uy áp khuếch tán ra. Đúng là muốn lấy thế đè người, chiêu này quả nhiên dễ dùng. Cảm nhận được hắn tiên vương đại viên mãn khí thế, vốn còn muốn tăng giá mấy người đều giữ im lặng. Triệu Trạch nhịn không được một hồi thầm mắng, chúc mừng số 3 bao xương Celine tiền bối, lấy 25 điều tiên mạch lại đắc nhóm này cực phẩm đạo quả đan. Xin tiền bối thông qua truyền tống trận hoàn thành giao dịch. Đấu giá hội yên tĩnh lại, không có người còn dám tăng giá. Delia chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố kết quả. Tinh chủ đại nhân không tài, hắn Celine Sabo liền Wallace tinh người mạnh nhất. Kết quả này hắn rất hài lòng. Tất nhiên là dùng truyền tống trận đem đặt vào 25 điều thượng phẩm tiên mạch chiếc nhẫn. Truyền tống cho đấu giá phương, cầm tới chứa mộc hệ đạo quả đan bình ngọc. Bất quá, Zeles Sabo cùng tóc vàng người trung niên còn chưa cao hứng bao lâu. Cũng chính là hơn nửa canh giờ về sau, trên mặt bọn họ tươi cười trong nháy mắt liền đông lại. Bởi vì lại có một tổ cực phẩm mộc hệ đạo quả đan bị thị nữ bưng lên bàn đấu giá. Không phải đâu, này đan bình như thế nào có chút quen thuộc. Chẳng lẽ lại là một tổ cực phẩm mộc hệ đạo quả đan? Thật là có khả năng. Người không thấy Delia kia tiểu nương bì cười có chút quỷ dị sao? Vải đỏ vừa vặn triệt hồi, phòng bán đấu giá bên trong lập tức rối loạn tưng bừng. Liền mấy cái bao xương trong cường giả cũng đều không chịu được hai mắt tỏa sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục